Thái cổ cuồng ma, chương 976, uy hiếp, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liệt trùng căn bản không nghe ra Tần Vũ trong lời nói lãnh đạm ý, hắn ôm Tần Vũ bả vai, lấy cậy mạnh cưỡng ép mang theo Tần Vũ hướng vừa đi, vừa tẩu biên truyền âm nói. Lý Hữu Tài, ta trong mấy ngày qua một mực ở tìm ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi cũng coi là ngươi cơ hội tới, nịt tình. Ta ngươi quen biết một trận, ta đưa ngươi một trận tạo hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đợi Tần Vũ trả lời, liệt trùng lại nói. Ngươi cũng đã biết tên kia Chu sư huynh là ai, là ta đoán thể nhất mạch đệ nhất chuẩn hàng ngũ tử, lần này đệ tử thi đấu tối có thể trở thành hàng ngũ tử hấp dẫn nhân tuyển. Hơn nữa, hắn vẫn ta đoán thể nhất mạch mạch chủ nội định đệ tử, chỉ cần hắn có thể trở thành hàng ngũ tử là được bái nhập đoán thể nhất mạch mạch cửa chính xuống, thân phận vô cùng tôn quý. Ta từng hướng Chu sư huynh nhắc qua ngươi kia bộ pháp, Chu sư huynh đối với ngươi bộ pháp rất có hứng thú, ngươi nếu đem bộ pháp này dâng lên, Chu sư huynh một cao hứng, ngươi có thể một bước lên mây trực tiếp trở thành đoán thể nhất mạch chân truyền đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ trong lòng cười lạnh, lâu như vậy, lại vẫn còn đang đánh chư thiên bộ chủ ý, vốn là thời gian liền cấp bách. Tần Vũ không tâm tư cùng liệt trùng nói nhiều, trực tiếp tảo khai liệt trùng tay, đạo. Liệt sư huynh kia bộ pháp lúc đó dừng lại, ngươi cũng biết là bằng hữu ta dạy ta, ta sẽ không truyền thụ cho người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liệt trùng sầm mặt lại, kia tràn đầy râu quai nón khuôn mặt lộ ra một phần lệ khí, đạo. Lý Hữu Tài, ta hảo tâm hảo ý tiến cử ngươi, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ cho là nhận biết cái Mục Chiến Vân liền có thể trong mắt không người? Đa tạ liệt sư huynh hảo ý, ta còn có việc đi trước một bước. Tần Vũ lười cùng người này dài dòng, bước dài ra chuẩn bị rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng liệt trùng nơi nào sẽ chịu. Trong những năm này, hắn từng tìm khắp ngoại môn cũng không tìm được Tần Vũ, đến cuối cùng, liệt trùng lại đem Tần Vũ bộ pháp chuyện nói cho Chu Hạo, định lấy Chu Hạo quan hệ đi tìm một chút như cũ không có kết quả. Nhưng không nghĩ lần này ở Tuế Nguyệt không ngoài ý muốn đụng phải, hắn nơi nào sẽ để cho Tần Vũ rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chậm, liệt trùng quát lạnh một tiếng, lay động thân hình hiện lên sau lưng Tần Vũ, tay trái giống như thiết chảo như vậy khoác lên Tần Vũ trên bả vai. Tần Vũ hai mắt híp lại, nhịp bước dừng lại, đạo. Liệt sư huynh, ngươi đây là ý gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến, chúng ta đi bên kia trò chuyện một chút. Liệt trùng trên mặt lộ ra một phần âm độc hung tàn, tay trái nắm cả Tần Vũ cổ, là nghĩ đỡ Tần Vũ đi. Ban đầu hắn ở Thánh Sơn tổ địa lúc liền nhìn Tần Vũ không vừa mắt, một cái tiểu tiểu ngoại môn đệ tử lại dám ngăn trở hắn. Nếu không phải là Mục Chiến Vân, lúc ấy trở lại trên đường liệt trùng sẽ làm khó dễ, khi đó Tần Vũ nếu không giao ra chư thiên bộ cũng sẽ không để cho Tần Vũ rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ lạnh rên một tiếng, thân thể có chút co rụt lại, cả người như là một ngọn núi đứng tại chỗ, liệt trùng dùng sức đều không cách nào dung chuyển chút nào. Tần Vũ mắt nhìn liệt trùng, chậm rãi nói. Liệt sư huynh, nể tình quen biết một trận, ta khuyên ngươi tốt nhất buông tay, nếu không ngươi đối với ta không khách khí, tiểu tử, không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Liệt trùng cười lạnh một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra tiếng nổ, dâng trào lực tinh thần sức lực giống như giang hà như vậy tràn vào trong cánh tay phải, định đem Tần Vũ bắt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ không nói hai lời, thân thể hơi chấn động một chút, cốt cách trong nháy mắt nổ ầm đứng lên, vô cùng lực lượng xuyên qua toàn thân, tay trái vừa xem liệt trùng khoan hậu lồng ngực, tay trái nắm chặt thành quyền, trong nháy mắt một quyền hướng về phía liệt trùng lồng ngực đánh tới. Tốc độ nhanh, giống như tật lôi. Mà liệt trùng phản ứng cũng cực nhanh, cả người thể xác cứng ngắc tạo thành một cổ quy tắc chi lực ngưng tụ toàn thân, nhưng quy tắc còn chưa ngưng tụ, liền bị nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trầm muộn vang lớn kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết đột một nổ tung. Tần Vũ một quyền vỡ vụn liệt trùng lồng ngực xương sườn, trực tiếp đem liệt trùng lồng ngực đánh ra một cái máu chảy đầm đìa lỗ thủng, mà nổ tung huyết nhục trực tiếp bắn ở phía sau Chu Hạo trên người. Tần Vũ chậm rãi bước ra một bước, nhìn mặt mũi thống khổ cơ hồ vặn vẹo liệt trùng, chậm rãi nói. Rượu mời không uống người là ngươi, ta ẩn nhẫn cũng làm cho ngươi tệ hại hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì tới gần đệ tử thi đấu, rất nhiều đệ tử cũng ra vào Tuế Nguyệt khu, nghe được trầm đục tiếng vang cùng kêu thảm thiết sau, không ít đệ tử rối rít đi ra kiểm tra, khi thấy liệt trùng lồng ngực lỗ thủng lúc từng cái ngược lại hít một hơi lạnh. Nửa bước tiên cảnh, một quyền đem tiên cảnh một kiếp nội môn đệ tử đánh ra một cái lỗ thủng. Có tận mắt thấy Tần Vũ đánh liệt trùng tu sĩ, đều là hít một hơi lãnh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm chết, đứng ở phía sau đoán thể nhất mạch kia được xưng đệ nhất chuẩn hàng ngũ tử Chu Hạo Thanh Tình trực tiếp hung đánh tới, ở đoán thể nhất mạch đông đảo chuẩn hàng ngũ tử bên trong, có thể được mang theo đệ nhất chuẩn hàng ngũ tử tên, không nói trước Chu Hạo Thiên Tư như thế nào, ít nhất thực lực của hắn tuyệt đối hung hãn, mà đoán thể nhất mạch lấy chui luyện thể xác là tôn chỉ, không ngừng đào thể xác cực hạn, cùng thể tu nhất mạch so sánh, đoán thể nhất mạch có qua mà không khỏi cùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Hạo động một cái, toàn bộ không gian nổ ầm, dừng lại vây xem đệ tử chỉ thấy không gian thành phiến hướng Tần Vũ nơi ở băng liệt. Tần Vũ lại vừa là một quyền đem bị thương nặng liệt trùng đánh bay, thể không xương trỗi lên, trong nháy mắt bước vào ngừng chiến cảnh tấn diễn luyện đến vô cực chiến pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm, ở Chu Hạo đánh tới trong nháy mắt thân hình hung hướng kỳ trùng đụng tập hợp ở trong người bàng bạc lực lượng phảng phất tìm tới tuyên tiết khẩu, giống như tuyết lở như vậy điên cuồng xông vào Chu Hạo thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, nhưng Chu Hạo là tiên cảnh một kiếp tu vi, thêm nữa hắn chuẩn bị tới, trong cơ thể có cường đại quy tắc hộ thể cưỡng ép ngăn cản Tần Vũ công kích, hai quả đấm giống như mưa rông gió giật mang theo bàng bạc quy tắc chi lực đánh phía Tần Vũ. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gian nổ tung tiếng giống như tiếng sấm cuồn cuộn, Tần Vũ trong cơ thể huyền vũ cốt chán sáng lên, trực tiếp vận dụng huyền vũ chú đỉnh, bao phủ toàn thân, ở Chu Hạo đánh tới lúc lấy cực hạn tốc độ diễn luyện đến vô cực chiến pháp. Lúc trước ở Vĩnh Hằng Phong Thượng, Tần Vũ uy áp kinh khủng diễn luyện vô cực chiến pháp 381 cái động tác đã sớm đem luyện đến thuần lò lửa xanh mức độ, hơn nữa, vô cực chiến pháp đem vật lộn diễn dịch đến mức tận cùng, đối mặt bất kỳ tình huống gì vật lộn công kích cũng có thể giữ sừng sững bất động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, ở Chu Hạo đánh tới lúc Tần Vũ đem tập hợp ở trong người lực lượng toàn bộ ngưng tụ, hóa thành thần thông băng thiên đập về phía Chu Hạo. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kèm theo đinh tai nhức óc vang lớn nổ tung, Tần Vũ cùng Chu Hạo song song bay ngược, mà Tần Vũ hai quả đấm đã máu thịt be bét, Chu Hạo lồng ngực cũng nổ tung, máu tươi chảy đầm đìa. Thần thông băng thiên uy lực có thể nói kinh khủng, nhưng Chu Hạo là tiên cảnh một kiếp, đối với quy tắc trưởng khống tuyệt không phải Tần Vũ có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thêm nữa là đoán thể nhất mạch đệ nhất chuẩn hàng ngũ tử, thời gian dài thấm nhuần ở chui luyện trong nhục thể, thực lực cực đoan cường thịnh, cho nên ngay cả là thần thông băng thiên cũng chỉ có thể phá phòng ngự thương kỳ huyết nhục, nhưng còn không cách nào làm gãy kỳ cốt cách. Ngươi là người thứ nhất nửa bước tiên cảnh để cho ta bị thương nặng, ta ngoại môn đệ tử. Vì tôn trọng ngươi, ta cho ngươi kiến thức ta Chu Hạo thực lực chân chính. Chu Hạo đưa mắt nhìn Tần Vũ trầm thấp nói, thân hình hắn động một cái, trong cơ thể bắp thịt lại kịch liệt ngọa nguậy, tản ra hào quang màu vàng óng, còn có sóng gợn lăn tan quy tắc cái lồng. Thể, phảng phất gặp hoàng kim đồ một dạng, nhìn làm cho người ta một cổ mạnh vô cùng cuồng bạo lực cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đoán thể nhất mạch hoàng kim chiến thể, đoán thể nhất mạch tổng cộng chia làm lục đại thể, người này. Chẳng lẽ là đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử, có đệ tử kinh thanh nhỉ non, Tần Vũ cao mày, nhìn Chu Hạo một bộ không chiến thắng hắn liền thề không bỏ qua bộ dáng, Tần Vũ không nhiều lắm kiên nhẫn, hắn lần này xuất quan vốn là muốn đưa tới lôi kiếp cho nên căn bản không thời gian ở chỗ này liền dây dưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trầm ngâm chốc lát, ở nơi này Chu Hạo đánh tới lúc Tần Vũ trực tiếp thi triển Chư Thiên Bộ, lay động thân hình, ở Chu Hạo cả người quy tắc chi lực tràn ra lúc Tần Vũ tay phải nhấc một cái, năm đạo thiên ma văn đồng thời lan tràn ra, ngưng tụ thành một cái hút vào sợi tóc như vậy hắc tuyến, tấn vung hướng Chu Hạo. Ngài, các ngươi thấy sao, nửa bước tiên cảnh đệ tử trong tay hắc tuyến sao, kia hắc tuyến là tóc hắn, chẳng lẽ, đệ tử này muốn lấy hắn sợi tóc tới nghênh chiến đoán thể nhất mạch cao thủ. Ha ha, có mắt sắc nhọn đệ tử thấy Tần Vũ trong tay thiên ma văn, không chỉ có cười ha ha, nhưng cười. Âm thanh kèm theo một đạo vang lớn hơi ngừng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Mọi người chỉ thấy Chu Hạo kia cường tráng thân thể, cuối cùng tầng tầng vỡ nát phảng phất, là gặp chống đỡ thiên địa kình thiên trụ đánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết kịch liệt vang lên, Chu Hạo nửa người hóa thành huyết vụ, đây là Tần Vũ cưỡng ép thu hồi thiên ma văn, nếu không, một kích này đủ để đem Chu Hạo thân thể bị phá hủy. Sở dĩ nương tay, ngược lại không phải là Tần Vũ sinh lòng thương hại ý, mà là hắn không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn, nếu không, sẽ lãng phí chính mình nhiều thời gian hơn. Mà một bên chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa liệt trùng cặp mắt trừng tròn xoe, diện mục kinh hoàng cực kỳ nhìn Tần Vũ. Nhìn chỉ còn nửa người dưới té xuống đất Chu Hạo, cái kia khôi ngô thân thể đang run rẩy. Vào giờ khắc này, hắn phát hiện mình là buồn cười biết bao. chính mình lại dám khinh thị một cái như, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này hung tàn ra hỏa. Tần Vũ lạnh lùng mắt nhìn Liệt Trùng, trực tiếp xoay người rời đi, hắn có dự cảm thứ 9 tiểu kiếp muốn tới gần. Cho nên hết thảy trước độ kiếp lại nói, đạo hữu đây là đang bắt ta đoán thể nhất mạch lập uy sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên, một tên gầy gò bóng người ngăn trở Tần Vũ đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.